Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, truy sát mà đến. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1662, truy sát mà đến. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Hư vô, kiếm hư vô, nhân cũng hư vô, cái này hư vô kiếm kinh. Ta nhất định phải đạt được. Thiết kiếm đại đế thì thào nói nhỏ. Hắn biết, vô thiên kiếm hoàng ký dĩ phát hiện kiếm sơn đang tìm hắn, liền sẽ không lộ diện. Mình tìm hắn lâu như vậy, không nghĩ tới hắn lại đang cái này tiểu thế giới trong. Cửu tiêu đại lục vốn là biển. Vô thiên kiếm hoàng núp tiểu thế giới trong theo bước ra đi. Nếu không phải là lần này ngẫu nhiên gặp phải Lâm Phong, hắn vĩnh viễn sẽ không biết vô thiên kiếm hoàng ở chỗ này. Cước bộ một bước, thiết kiếm đại đế hướng phía trong hoang nơi phương hướng đạp đi. Ở nơi này tiểu thế giới trong dừng lại một đoạn thời gian sau, coi như là một lần lữ trình. Diễm Kim Tháp, Lâm Phong ở lại nơi. Lúc này, Tử Kim luyện khí đại sư Hàng Lâm đi tới Lâm Phong chỗ ở trước, chính ở trong phòng khác vào trận phù. Lâm Phong mở mắt. Tử Kim trường bào đại sư Hàng Lâm, xem ra là thời gian đến rồi. Thân hình khẽ run, Lâm Phong bước ra phòng xá. Tiền bối, là muốn xuất phát sao? Lâm Phong nhìn Tử Kim đại sư, thấp giọng hỏi. Ân, chúng ta chuẩn bị khởi hành. Ngươi nếu là còn muốn mang đến, có thể chậm lại ta thời gian. Tử Kim đại sư mỉm cười nói, tiền bối tự mình đến yêu đã băn khoăn, ta thế nào đẩy nữa chì, hơn nữa ta cũng không có chuẩn bị. Lên đường đi, Lâm Phong thấp giọng nói, tự ta đến là bởi vì chuyến này ta cũng muốn đi. Tử Kim đại sư nở nụ cười hạ, có thể dùng Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, một vị cửu cấp luyện khí đại sư lại muốn tự mình đi trước nhìn trời cố đô. Xem ra đang nhìn thiên cố đô bọn họ người muốn gặp vật, tất nhiên là một vị người đáng sợ vật, có lẽ là đế cấp luyện khí tông sư của người lưỡng vị bằng hữu đây. Chúng ta lên đường đi. Tử Kim đại sư mở miệng lần nữa nói tiếng. Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm đã đi tới Lâm Phong phía sau. Các nàng vẫn là ăn mặc Lâm Phong rộng thùng thình trường bào, mang đấu lạp, có vẻ có chút thần bí. Bất quá tại đây Diễm Kim bên trong tháp cũng không có ai hỏi đến gì. Dù sao là Lâm Phong chuyện của mình, Diễm Kim tháp tổng không đến mức Lâm Phong sẽ đối với Diễm Kim tháp bất lợi. Tuy nói Lâm Phong thiên phú cường, nhưng hắn điểm ấy tu vi, nhưng bây giờ trở mình không dậy nổi bao nhiêu sóng chiều. Lâm Phong, Mộc Lâm Tuyết thân ảnh bay tới. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía nàng, chỉ thấy lúc này Mộc Lâm Tuyết mặc trên người một món màu lam nhạt quần dài, có vẻ phá lệ thanh nhã thoát tục. Ô hắc nhu thuận tóc phảng phất từ trong nước đi ra vậy, sạch sẽ trên mặt xinh đẹp mang nhu cùng tiếu ý. Ta tống đưa ngươi đi. Ân, Lâm Phong mỉm cười gật đầu, lập tức đoàn người thân ảnh lóe ra ly khai ở đây. Lần này đi trước nhìn trời cố đô nhân có hơn 20 nhân. Hận Trường Thiên dĩ nhiên đã ở trong đám người, còn có một chút trung niên, tu vi cũng thâm bất khả trắc. Về phần chuyến này đái đội người, chính thị thân thể Tử Kim trường bào cửu cấp luyện khí đại sư. Đoàn người đi ra Diễm Kim tháp, thân thể chậm rãi bay lên không. Lâm Phong quay đầu lại nhìn Mộc Lâm Tuyết liếc mắt, mỉm cười nói, Lâm Tuyết, ngươi trở về đi, thay ta hướng Mộc Dịch thúc cáo biệt một tiếng. Ta sẽ hướng phụ thân nói, bất quá ta cho nữa tống các ngươi sao? Đợi được ra Diễm Kim thành ta liền quay về. Mộc Lâm Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, Lâm Phong cũng chỉ hảo đồng ý. Nhất diệp cổ phàm huyền phù trong hư không, chính Diễm Kim tháp thay đi bộ hoàng khí. Diễm Kim tháp tất cả đều là luyện khí đại sư, tự nhiên sẽ không thiếu khuyết hoàng khí. Bước trên cổ phàm, nhất thời một cổ lưu quang hiện lên, đoàn người hộ tống Cổ Phàm một đạo tiêu thất ở tại Diễm Kim Tháp bầu trời. Hướng phía xa xa đi. Tốc độ thật nhanh, xa xa, rất nhiều bất đồng vị trí thân ảnh đôi mắt hơi nhất ngưng. Cái này Cổ Phàm tốc độ thật đáng sợ. Tuyệt đối là thất cấp đã ngoài phẩm chất hoàng khí. Xa xôi nơi, yêu tuấn thanh niên thần sắc cũng là cứng đờ. Không phải nói Diễm Kim Tháp chuyến này là một ít đệ tử đi trước nhìn trời cố đô sao? Thế nào còn thượng vị hoàng cường giả? Không có thời gian nghĩ quá nhiều. Cước bộ của hắn một bước, nhất thời dưới chân phảng phất có một đạo kỳ diệu văn lộ hiện. Có thể dùng thân thể hắn trực tiếp bắn ra đến viễn phương. Một bước nhất hư không. Lâm Phong đám người tới Diễm Kim thành ngoại. Cổ Phàm liền đem Mộc Lâm Tuyết thân thể để xuống. Tại nơi song đôi mắt đẹp nhìn kỹ dưới. Lâm Phong bọn họ dần dần tiêu thất ở tại trong tầm mắt. Rất nhanh liền hoàn toàn đã không có tung tích. Ông, nhưng vào lúc này, nhất cổ cuồng phong xẹt qua. Có thể dùng Mộc Lâm Tuyết trên người quần dài đều bị liêu động. Không khỏi thần sắc vi ngưng, ngẩng đầu hướng phía hư không nhìn lại. Nhưng mà hắn lại chỉ thấy từng đạo thánh văn ánh sáng lóe ra. Quang văn, phảng phất là từng đạo vết chân. Cùng Cổ Phàm nhất dạng, thân ảnh của đối phương đảo mắt liền hoàn toàn tiêu thất vô ảnh. Đó là cái gì nhân? Mộc Lâm Tuyết trong lòng hơi nhảy lên hạ. Như vậy một vị kinh khủng cường giả, làm sao sẽ theo tại Cổ Phàm phía sau? Lúc này, Cổ Phàm trên, đoàn người ngồi xếp bằng. Mặc dù cái này Cổ Phàm tốc độ đáng sợ, nhưng muốn đi trước nhìn trời cố đô, như trước phải một đoạn thời gian. Dù sao kéo dài qua cự ly quá xa, đoạn này thời gian cũng đủ bọn họ tại Cổ Phàm trên nhắm mắt tu luyện. Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư lúc này sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất có nhất cổ hơi thở tập trung vào Cổ Phàm. Bất quá bởi vì Cổ Phàm tốc độ quá nhanh, bởi vậy có thể dùng loại cảm giác này không phải rất rõ ràng. Phảng phất sẽ gián đoạn, gia tốc, Tử Kim đại sư trong lòng khẽ nhúc nhích, nhất thời Cổ Phàm tốc độ càng thêm đáng sợ. Giống như chuôi lợi kiếm nhất dạng phải không gian cũng ngăn cách đến. Kinh khủng trận gió diễn tấu đang lúc mọi người trên người. Có thể dùng bọn họ phải vận dụng một cổ lực lượng mạnh mẽ mới có thể đem thân hình của mình ổn định. Đến, mà ở Cổ Phàm gia tốc đồng thời, Tử Kim đại sư ánh mắt lại hướng phía Cổ Phàm phía thiếu nhìn sang. Cặp kia phong duệ con ngươi dường như muốn xuyên thấu hư không. Cổ khí tức kia mãnh liệt hơn, Tử Kim luyện khí đại sư đôi mắt ngưng hạ, lúc này hắn đã có thể xác định có người ở truy tung bọn họ. Hơn nữa, là từ Diễm Kim Thành sau khi ra ngoài liền vẫn truy tung. Tâm niệm vừa động, nhất thời Cổ Phàm tốc độ càng thêm đáng sợ đứng lên. Trong hư không xuất hiện màu trắng dòng nước xiết, Lâm Phong đám người thần sắc đều vi ngưng. Kinh ngạc nhìn Tử Kim đại sư, sao đem tốc độ đề thăng tới đáng sợ như vậy nông nỗi. Tuy nói võ đạo thực lực mới là căn bản, nhưng hoàng khí loại bảo vật này, cho dù ai cũng sẽ không ngại lợi hại. Nếu là ta chính mình như vậy một tờ Cổ Phàm, phương diện an toàn liền càng thêm có bảo đảm. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói, tốc độ này thực sự quá kinh người. So với cự kiếm không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Tiền bối, phát sinh cái gì? Lâm Phong tựa hồ có phát giác. Quay Tử Kim luyện khí đại sư hỏi. Xem ra chúng ta có phiền toái. Có cường giả truy tung chúng ta. Tử Kim luyện khí đại sư nhíu nói. Có thể dùng Cổ Phàm trên mọi người đôi mắt đều nhất ngưng. Có nhân truy tung. Thực lực rất mạnh này. Lâm Phong trong lòng căng thẳng. Liền Diễm Kim Tháp cường giả cũng dám truy tung. Hơn nữa có một vị cửu cấp luyện khí đại sư tại đây Cổ Phàm trên. Thể trực tiếp lấy tốc độ truy tung. Không so với mượn Cổ Phàm mạn. Thực lực tuyệt đối đáng sợ. Nếu là đối phương thực lực không mạnh. Tử Kim luyện khí đại sư cũng không đến mức như thế. Đại đế, Lâm Phong con ngươi trong giây lát co rút lại hạ, sinh ra một cái không ổn đích tình tự, là hướng về phía Diễm Kim Tháp mà đến, hay là bởi vì hắn Lâm Phong? Không phải, chắc là võ hoàng đỉnh cấp nhân vật khác, hắn dám một thân một mình truy tung chúng ta, có thể thấy được hắn đối với thực lực mình tự tin. Tử Kim Trường Bào đại sư nói chuyện đồng thời, đem Cổ Phàm thôi động đến tốc độ nhanh nhất, nếu là thật bị đuổi kịp trên phát sinh đại chiến đến. Chiến đấu không cần bao lâu là có thể quyết định xuất thắng bại. Hắn hiện tại thông chi Diễm Kim Tháp cường giả cũng không kịp tới rồi. Phía sau truy tung bọn họ yêu tuấn thanh niên thật là võ hoàng đỉnh cường giả. Lần này có nhân cố ý thông chi bọn họ Vô Cực Cung nhận được tin tức. Cung chủ hôm nay không hề, chủ sự trưởng lão mệnh hắn đến đây điều tra, nếu là còn nắm chặt liền đem Lâm Phong bắt. Hôm nay, tại Vô Cực Cung, mặc dù không có trên mặt nổi tin tức truyền ra, nhưng mọi người cũng đoán được Vô Cực Cung tập nã Lâm Phong mục đích. Hắn cũng đoán được vì sao là mệnh hắn đến đây. Mà không phải là đại đế cường giả. Đại đế người không tốt khống chế, bọn họ hết sức khả năng tập nã ở Lâm Phong, liền sẽ không quay về Vô Cực Cung. Hôm nay Vô Cực Cung cũng bị vây một cái ba động kỳ, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Cái này Cổ Phàm tốc độ lại nhanh như vậy. Yêu tuấn thanh niên sắc mặt hơi có một luồng ba động, cước bộ rung động đắc càng thêm nhiều lần, một bước nhất ấn, vật đổi sao rời, mỗi bước ra một bước, hư không lưu lại ấn văn. Đông, yêu tuấn thanh niên trúng tên hư không, nhất thời thiên địa rung chuyển, hình thành một đạo kinh khủng quang văn. Trên hư không lại xuất hiện một đạo đồ án quang văn ngay lập tức lóng lánh, đem thân thể hắn cũng đưa mặt khác một mảnh không gian. Tựu như cùng Lâm Phong mượn hư không di động trận phù vậy. Hơn nữa mỗi lần di động cự ly đi so Lâm Phong càng thêm xa xôi. Tử Kim Trường Bào đại sư đem tốc độ đề thăng tới nhanh nhất nông nỗi. Lại nghe một giọng nói nhanh mà đến. Diễm Kim Tháp chư vị, còn xin dừng bước, ta đối với ngươi người cũng không ác ý. Lâm Phong nghe thế nhanh mà đến thanh âm thần sắc lại là nhất ngưng. Đối Diễm Kim Tháp nhân cũng không ác ý, như vậy là hướng về phía hắn mà đến. Trận quang, Lâm Phong nhìn chằm chằm viễn phương, sắc mặt cứng ngắc, có thể là Vô Cực Cung nhân hoa tới nơi này. Diễm Kim Thành cự ly tứ tượng vực như vậy xa xôi, lại có Vô Cực Cung cường giả tìm được rồi hắn, xem muốn đuổi kịp đến, sợ là cũng dễ dàng như vậy. Tử Kim luyện khí đại sư lạnh lùng nói, căn bản không có ý dừng lại, lời của đối phương há có thể đơn giản tin tưởng. Nếu là hắn chạy tới, chính các ngươi trốn chết, ta ngăn cản hắn chỉ chốc lát. Tử Kim đại sư quay mọi người thản nhiên nói, lúc này hắn cũng chẳng biết mục đích của đối phương, không bằng đối phương thực sự đuổi theo, cũng chỉ có thể làm cho những người khác chạy thoát. Người phía sau tại trận pháp trên có hết sức đáng sợ tạo nghệ. Yêu tuấn thanh niên không ngừng đạp không, nhưng cự ly như trước khó có thể rút ngắn. Có thể dùng hắn sắc mặt nhỏ cương. Cái này Diễm Kim Tháp danh bất hư truyền, luyện chế ra hoàng khí Cổ Phàm, làm cho hắn dĩ nhiên vô pháp đuổi kịp trên. Ta bảo chứng, ta chỉ phải Lâm Phong người này, Diễm Kim Tháp người, ta sẽ không làm khó. Xa xa, nhanh thanh âm lần thứ hai từ yêu tuấn thanh niên trong miệng phun ra. Trước Lâm Phong tại Diễm Kim bên trong tháp, hắn cũng không có khả năng sát nhập Diễm Kim Tháp. Hôm nay nếu cũng ở bên ngoài, nói vậy Diễm Kim Tháp không đến mức để Lâm Phong nỗ lực tất cả. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.